Chương 391, muốn khiến cho đọa lạc, trước tiên xử sự sung sướng. Cao Tiệm Ly không hiểu La Phù phải làm gì, tương tự, hắn cũng không biết La Phù trên tay chính là món đồ gì. Đó là một túi màu trắng bột phấn trang đồ vật, không biết bị món đồ gì chứa, ngược lại chứa đồ vật của nó lại như là một loại đặc thù túi, cùng thông thường túi vải so với nó là trong suốt. Đó là thứ này Cao Tiệm Ly tự nhiên là chưa từng thấy, vì lẽ đó hắn hơi nghi hoặc một chút. Lấy cho tới thời khắc này sự chú ý của hắn tập trung đang giả bộ bột màu trắng trong suốt túi ni lông chiếm đa số, ngược lại là này màu trắng bột phấn, bởi gặp tương tự trò chơi, đúng là phổ thông. Ngươi rất nghi hoặc La Phù liếc mắt nhìn trong tay này hại người không nợ trò chơi, ước lượng dưới, lại quét dưới Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly không nói gì, cũng không phải là trang lanh khốc, mà là không cách nào nói chuyện. La Phù nở nụ cười, đưa tay, mở ra hắn một đạo phong cấm. Sau đó, Cao Tiệm Ly là có thể mở miệng, tuy rằng trên người như trước bị phong cấm, nhưng có thể nói chuyện QNZ là không thể nghi ngờ so với lúc trước tình huống tốt hơn không ít. Nhận ra được miệng có thể chuyển động, Cao Tiệm Ly nhất thời mở miệng lệ hỏi, ngươi muốn làm cái gì ngươi không phải đã biết rồi sao? La Phù câu dưới khỏe miệng, từ từ nói rằng, ta chỗ này có một vị thuốc, ngày hôm nay, ta chuẩn bị nhượng ngươi đến thử một chút dược ân, kỳ quái bạch. Phấn cũng coi như là dược đi nhớ tới không biết ở đâu nhìn thấy, y đi học lên không phải còn đem nha phiến đường thuốc mê dùng nói. Thuốc thí nghiệm mặc dù nói là đường đường chính quy thí nghiệm, nhưng này QNZ là xây dựng ở trận doanh không đối lập, không có cao y gì cửu hận trị giá điều kiện tiên quyết ra Cao Tiệm Ly cũng không nhận ra là phù an hảo tâm gì, không làm được chính mình chính là bị hắn dùng để làm người thể thí nghiệm, mục đích của hắn chính là để cho mình sống không bằng chết. Không thể không nói Cao Tiệm Ly hay vẫn là rất thông minh, làm người thể thí nghiệm cái này hắn cả nghĩ quá rồi, nhưng sống không bằng chết này cái hắn đúng là không có đoán sai. Vừa nghĩ tới sắp đến, cùng với tương lai tầng tầng khả năng dằn vặt, Cao Tiệm Ly nhất thời quyết tuyệt nói rằng, tuy rằng không biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, nhưng ta sẽ không nhượng ngươi thực hiện được ha liền ngươi dáng dấp kia ngươi còn có thể làm cái gì sao? La Phù không khỏi đánh giá Cao Tiệm Ly, toàn thân gân mạch đều bị chính mình phong cấm. Nội lực chân khí cái gì đều không thể sử dụng, liền không thể động đậy được, có thể nói chuyện hay vẫn là chính mình nhìn hắn đáng thương mới vừa. Cho hắn mở ra cấm chế. Ta mặc dù không cách nào đối với ngươi làm cái gì, nhưng ta có thể cắn lưỡi tự sát. Tiểu Cao Đồng học ý chí rất kiên định, chết chí kiên quyết nói rằng, chỉ là cắn lưỡi tự sát vì nha câu này lời kịch nghe tới quen thuộc như vậy đâu Tiểu Cao. Ngươi xác định không phải cái đối mặt kẻ ác cưỡng bức vô lực phản kháng cô gái yếu đuối sự thực chứng minh, cắn lưỡi là không cách nào thành công tự sát con kia hội xử chính mình biến thành người câm. La Phù vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, nghe được Cao Tiệm Ly, rất có kiên trì cho hắn phổ cập kiến thức chuyên nghiệp. Vốn là ngươi vẫn có nói chuyện quyền lợi, nhưng là nếu như ngươi cố ý cắn lưỡi đem chính mình biến thành người câm, vậy cũng không trách người khác. Cao Tiệm Ly càng không có gì để nói. Nay còn nói thế nào, còn có thể hay không thể vui vẻ giao lưu a ngươi có muốn hay không như thế thực thành. Tuy rằng Cao Tiệm Ly là không có gì để nói, không biết nói cái gì tốt, nhưng La Phủ nhưng La còn không có quên hắn đem Cao Tiệm Ly mang tới đây mục đích. Hảo, phế cũng không nói lời nào rồi bắt đầu thuốc thí nghiệm đi. La Phủ không nói thêm gì, xé ra túi ni lông, dùng ngón tay niệm điểm bạch. Phấn, chuẩn bị hất tới Cao Tiệm Ly trong miệng đi. Dù sao mục đích là nhượng Cao Tiệm Ly đọa lạc, mà không phải nhượng hắn sung sướng chết, La Phù ở liều lượng lên QNZ không dám dùng nhiều, chỉ có thể chậm rãi thêm liều lượng cao, nhượng Cao Tiệm Ly liền như vậy không thể rời bỏ món đồ này. Cũng không biết là nhận ra được cái gì, mắt thấy La Phù liền muốn đem ngón tay dò tới, Cao Tiệm Ly nhất thời cắn chặt hàm răng, đóng chặt miệng, chính là không cho La Phù đem bạch. Phấn cho ăn tiến vào cái miệng của hắn lý. Nhưng La... Chúng ta Tiểu Cao Đồng học, ngươi có phải là quên một điểm cắn chặt hàm răng, tất cả những thứ này tiền đề QNZ là xây dựng ở ngươi có cửa lớn răng lên A Cao Tiệm Ly không có cửa lớn răng, đây là rất sớm trước đây La Phù gieo xuống nhân, sau đó bởi vì cái kia nhân, hiện tại ở Cao Tiệm Ly trên người có kết ra La Phù quả. Nhân kết như quả, tuy rằng cái này nhân quả cái gì nghe tới luôn có chút khó chịu, tựa hồ xấu sự đều là ứng ở Cao Tiệm Ly trên người. Nhưng QNZ không cần củ kết nhiều như vậy. La Phủ trực tiếp dùng tay trái khu mở ra Cao Tiệm Ly môi, sau đó đem màu trắng bột phấn chưa bao giờ cửa lớn răng chỗ chống tung tiến vào. Cao Tiệm Ly ánh mắt phẫn hận, tuyệt vọng, không cam lòng, bất đắc dĩ, có thể chung quy là không cách nào thay đổi hiện thực Na Uy mà hiện thực, chính là hắn đã kinh phá hủy, tuy rằng đây chỉ là lần thứ nhất, nếu như hắn quyết định còn sẽ không lên ẩn, bất qua ở loại này hắn bị giam cầm, toàn thân dưới mãn cấm chế điều kiện tiên quyết, hắn thì lại làm sao đi quyết định đâu, chỉ có thể bị động tiếp thu La Phù Lăng. Nhục, vận mệnh cường. Gian. Dù cho không cam lòng, Cao Tiệm Ly cuối cùng vẫn là bị La Phù chuốt xuống một phần không coi là nhiều, nhưng cũng không thể coi là thiếu liều lượng bạch. Phấn. Lúc đầu Cao Tiệm Ly còn có chút từ chối, có thể cũng không lâu lắm, cũng không biết là món đồ kia hiệu quả bắt đầu phát tác hay vẫn là sao. Cao Tiệm Ly chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, đợi đến hỗn độn qua đi, hắn nhưng là cảm thấy phải thân thể chính mình càng ngày càng nhẹ. Cảm giác này, khó có thể tin, sung sướng đê mê, chỉ muốn vũ hóa phi thang. Nay tựa hồ là Cao Tiệm Ly cả đời này thoải mái nhất thời khắc, trong lòng đối với La Phù phẫn hận, đối vận mệnh sự bất đắc di trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị tờ ân nở chư bỏ đi sau đầu. Hiện tại Cao Tiệm Ly đầu góc thậm chí toàn bộ toàn thân tâm chỉ có này mạc danh vui vẻ. Hư ảo, hiện thực, trong nháy mắt này đã kinh không có giới hạn, có, chỉ có hưởng thụ. Mà chỉ có một tia ý thức thanh minh chính ở lạc lối cùng tỉnh táo dãy rủa. Bất quá không bao lâu nữa, này sợi thanh minh phỏng trừng cũng sẽ không còn tồn tại nữa đi, tất cả những thứ này, La Phủ đều dựa vào ở trong mắt, nhìn Cao Tiệm Ly híp hai mắt, trên mặt lộ làm ra một bộ muốn ăn đòn dâm. Đang giáng dốc, chẳng biết vì sao, La Phủ rất phiền muộn. Với liếc nhìn còn lại bạch. Phấn, La Phủ không khỏi nghi hoặc, món đồ này, thật sự có tốt như vậy sao? Trong lòng tuy rằng rất nghi hoặc, bất quá La Phủ nhưng không có đi thử nghiệm, bởi vì hậu thế những cái kia đông đảo hấp. Độc hủy một đơ y giáo huấn nhưng La nói cho hắn vật này không phải đồ tốt đây, thế nhưng, hiện tại dùng vật này đến nhượng Cao Tiệm Ly đọa lạc ngược lại QNZ là cái lựa chọn không tồi. Muốn khiến cho đọa lạc, trước tiên xử sự sung sướng đây là chân lý là vậy.